Chương 4. 1612 gan chó cùng mình. Ta nhìn nương tử tựa hồ tinh lực quá thừa đâu thối liên câu nói này còn tại chính mình bên thai dập dờn. Nàng hôm nay liền thành bộ dáng này. Tiểu gia hỏa giật giật toàn thân trên dưới không thoải mái nhỏ thân thể, vẻ mặt đau khổ một chút xíu chuyển xuống đất. Người này sao có thể ác liệt như vậy, nàng không phải liền là lén đi ra ngoài tản bộ một vòng A, xong liền miễn cưỡng ra y vo chính mình một đêm. Nàng nhớ kỹ nửa đêm chính mình là bị ra y vo tỉnh, mê man nửa mê nửa tỉnh, cũng không biết này đồ xấu xa cho mình thổi miệng thuốc gì lực, bây giờ toàn thân trên dưới kia chỗ nào đều không được lực, không hào phóng còn có chút bủn rủn vô lực, làm giận không được. Thề sống chết không thể cầu xin tha thứ càng không thể khí nhược tiểu thái tử phi chuyển xuống đất. Lập tức gài nha một tiếng, xách eo nhỏ tội nghiệp như mày. Thái tử phi ngài tỉnh nha. Thải kỳ màu thêu bưng lấy đồ rửa mặt, quần áo vơ dày cười ha hả đi đến, nhìn nở thấy nàng hé miệng trực nhạc. Tiêu mục diện không biểu lộ, ngồi nghiêm chỉnh tại giường bờ bên cạnh, duỗi ra một đôi móng vuốt nhỏ nói, thay quần áo màu thêu mừng rỡ không được. Thái tử phi xưa nay chỗ nào cờ ơn ở nhóm người mình hỗ trợ, lúc này đột nhiên một bộ bại hoại nhỏ răng rớp. Nhìn ở thấy thật sự là có thể vui mừng. Giúp tiểu thái tử phi thay quần áo ăn mặc, sau khi đánh răng rửa mặt xong, màu thêu hé miệng vừa cười vừa nói, thái tử phi, điện hạ mới từ thái y y viện cho ngài chuyển đến không ít sách vở đâu. Trận này ngài nhưng có sách nhìn nha điện hạ để ngài sử dụng hết đồ ăn sáng liền đi xem sách, hắn giữa trưa liền có thể trở về đâu. Tiêu kiêu đại nhân liền xì hắn ba lần nhìn xem bọn hạ nhân đem từng dương sách vận chuyển vào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu tình gì biến hóa, nội tâm nhưng là có mấy phần nhỏ sụp đổ. Tiêu kiều liên thực sự là ác liệt được không được thế mà cho nàng tìm đến như vậy nhiều sách, đốc xúc nàng ở nhà đọc sách, đừng đi ra ngoài loạn tản bộ đâu. Hư tiểu cô nương mặt không thay đổi cầm một cây muỗng nhỏ tử, hướng trong miệng đưa một ngụm tổ yến cháo, liếc mắt đứng ở một bên màu thêu một chút. Ta muốn về nhà một chuyến. Tiểu cô nương nói mà không có biểu cảm gì no y màu thêu nhấp nhẹ khoe miệng. Gật đầu nói, điện hạ nói, giữa trưa trở về, bồi thái tử phi cùng một chỗ trở về. Hư tiểu thái tử phi có mấy phần thở phì phò, dùng qua đồ ăn sáng nhìn lên thời gian, cũng kém không nhiều sắp đến trưa rồi liền hỏi, không phải nói chúng buổi trưa trở về à, người đâu? Thải kỳ che miệng cho vui, thái tử phi, có lẽ là điện hạ bên kia, có chút ít chuyện chậm trễ đi. Hẳn là thái tử phi mới dùng qua đồ ăn sáng. Lại có chút đói bụng tiểu thái tử phi trợn trắng mắt. Đang khi nói chuyện, thải kỳ từ ngoài cửa vội vàng chạy vào, thi lễ một cái nói, bẩm thái tử phi, Trần Thái Hậu phái người đến đây truyền lời. Ăn trưa lúc tại ngự hoa viên nam gấm huyện bảy thiện, thỉnh thái tử phi đi qua một chuyến. Màu theo chính liêu chính kiểm sắc, có chút nhíu mày. Tiểu thái tử phi cũng đã là rất không cao hứng bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn. Lao thái thái này cũng không biết muốn làm gì yêu. Kể từ trải qua kiểu gia lão thái cái kia việc sự tình sau, tiểu mục trong lòng đối loại này ý lão mại lao lao quỷ, sớm đã không có bất luận cái gì tính nhẫn mại cùng giả vờ giả vị tâm tình. Ngươi trở về cái kia truyền lời người, liền nói bản thái tử phi thân thể không thoải mái, không đi tham gia ải vị này ma ma người không thể xông, xông vào, sao không biết thái tử phi cảm thấy chỗ nào khó chịu, lao nô có thể thỉnh thái hậu nương nương phái thái y y viện đại phu. Đến đây vì thái tử phi trần trị một phen. Một đạo ngang ngược vô lý thanh âm chặn ngang mà vào, đẩy ra ngăn cản chính mình mấy tên tiểu cung nữ tiểu thái giám, trực tiếp dẫn một phiếu hung hãn bà tử xông vào.